đừng mơ, anh đừng nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ, anh biết làm gì. Em như hạt mưa trên phố xưa, nỗi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu anh dẫm vào chợt ngã. Tình xưa xa lắm rồi, ra trời đừng mưa, anh đừng xuống phố. Trời không mưa và không xuống phố, anh biết làm gì. Hoa cúc vàng nhà ai đã từng chùm, anh hoài nhớ em. Nhớ tơ áo vàng, nhớ chân dịu dàng, nhớ trời tháng sáu. Mưa rơi thật buồn, mưa rơi thật buồn, nhớ biết làm gì. Em như hạt mưa trên phố xưa, nỗi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu anh dẫm vào chợt ngã. Tình xưa xa lắm rồi, ra trời đừng mưa, anh đừng xuống phố. Trời không mưa và không xuống phố, anh biết làm gì. Hoa cúc vàng nhà ai nở từng chùm, anh hoài nhớ. Dịu dàng nhớ trời tháng sáu. Mưa rơi thật buồn, mưa rơi thật buồn, nhớ em. Bầy chim sẻ hoa